đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, Premiership tứ liên quan. MU đội hậu trường chuyển lại đã bị áp xúc đến vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem Manchester City đội tại ở ngoài vùng cấm xếp thành tam giác phòng thủ trận hình. MU đội đám cầu thủ như lâm đại địch. Loại tình huống này, một cái chuyền bóng không lắm, liền sẽ biến thành đối phương một lần trực tiếp công cánh cửa cơ hội. Không có cách nào, hậu vệ biên Bissaka tại rơi vào đường cùng. Chỉ có thể một cái đá mạnh, đưa bóng đá hướng về phía Manchester City đội nửa trang. Một cước bất đắc dĩ đá mạnh cầu, không nghĩ tới, lại bị trước trận Greenwood ngạnh sinh sinh đoạt tới. MU đội cước này cầu, lại có niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi bước đoạt, dẫn đến Manchester City đội hậu trường chỉ còn lại có hai tên cầu thủ. Greenwood một người, đối mặt hai tên cầu thủ, dẫn bóng cưỡng ép hướng về phía trước đột tiến. Nhưng là kinh nghiệm phong phú Varane thì là không có trực tiếp lựa chọn cắt bóng, mà là dùng mình chạy cùng tạp vị, để Greenwood chỉ có thể nghĩ đến đường biên dẫn bóng. MU đội cầu thủ thấy được cơ hội này, 4-5 tên bên trong trước trận cầu thủ bắt đầu khởi động, ở phía sau điên cuồng hướng về phía trước chạy, chuẩn bị đi tiếp ứng Greenwood. Manchester City đội cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng lui phòng. Bất quá, trong thời gian ngắn, trước trận vẫn là Greenwood đánh hai cục diện. Lý Minh Vũ cũng đang nhanh chóng lui phòng bên trong. Nhưng là, hắn cũng không có hướng về Greenwood phương hướng đi chạy, mà là tại trung lộ, đi theo Bruno Fernandes cùng một chỗ hướng về rút lui. Bởi vì Greenwood trên cơ bản đã không có trực tiếp công cánh cửa điều kiện. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là khống ở cầu. Đợi lát nữa có thể đưa bóng truyền tới, liền xem như thành công. Varane đối Greenwood phòng thủ là phi thường thành công. Laporte cũng tại cách đó không xa tùy thời mà đợi, bị cái này hai tên hậu vệ cuốn lấy. Liền xem như Lý Minh Vũ, cũng không phải tốt như vậy thoát khỏi. Quả nhiên, đến vùng cấm địa trước 30 mét khu vực thời điểm, Greenwood muốn thử một chút bên trong cắt. Kết quả Varane trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng. Greenwood chân trộn lẫn tại bóng đá bên trên, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Mà bóng đá thì là bị Varane một mực khống tại dưới chân. Cách không xa trọng tài chính thấy cảnh này, không nhìn thẳng Greenwood bất mãn kêu gào, mà là hướng về phía hắn làm ra mau dậy thủ thế. MU đội đám cầu thủ cũng không nghĩ tới Greenwood sẽ như vậy tùy tiện liền bị đối phương đem cầu cho đoạn mất, hướng về phía trước chạy mấy tên cầu thủ chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Lý Minh Vũ cũng giống như là người được tiến công hương vị. Dừng bước lại về sau, lập tức liền hướng về MU đội nửa tràng chạy tới. Varane đứng dậy đưa bóng truyền cho Rodrigo. Rodrigo nửa quay người, đưa bóng truyền cho trung lộ Bernardo Silva. Ferran Torres hướng về đường biên lôi kéo, đem nhất danh phòng thủ cầu thủ từ Bernardo Silva trước mặt mang đi. Lý Minh Vũ cũng thoáng hướng đường biên kéo ra nhất điểm không gian, cùng Bernardo Silva ở giữa tạo thành một góc độ. Bernardo Silva hướng về phía trước mang theo mấy bước về sau, nhìn thấy Lý Minh Vũ đã chạy đến vị trí thích hợp, trực tiếp một cước chọc khe, đem bóng đá đưa đến Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ chân phải thuận thế dẫn bóng hướng về phía trước. Bên cạnh hắn Alaba đã liều mạng hướng Lý Minh Vũ tới gần. Nhưng là bất đắc dĩ, Lý Minh Vũ cái này thuận cầu thật sự là quá đẹp, cơ hồ không để cho hắn tổn thất bất kỳ tốc độ. Lý Minh Vũ trực tiếp dẫn bóng từ sườn bộ vọt vào MU đội vùng cấm địa bên trong. Alaba đã cơ hồ muốn áp vào Lý Minh Vũ thân thể. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Lý Minh Vũ vậy mà trực tiếp dùng bờ vai của mình dựa vào một chút Alaba. Lần này, chẳng những để Alaba tốc độ chậm lại, mà lại để hắn triệt để đã mất đi chen chân vào đi ngăn cản Lý Minh Vũ lực lượng. Mà Lý Minh Vũ bằng vào cái này khẽ nghiêng, để cho mình thân thể có một cái nho nhỏ chèo trống, trực tiếp nâng lên chân trái của mình. chính là một cái lạnh bắn. Bóng đá sát mặt đất, như là một đường tia chớp màu trắng. Từ De Gea giữa hai chân, chui vào cầu môn bên trong. Một cầu đánh xuyên qua hai cái cầu môn. De Gea bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất. Hai chân thật chặt kẹp vào nhau. Quay đầu nhìn xem tại cầu môn bên trong nhấp nhô bóng đá. Cười khổ lắc đầu. Cái này phản kích tốc độ cũng quá nhanh đi. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Vọt tới góc cờ phụ cận. Vươn hai cái ngón tay. Lần này, MU đội fan hâm mộ bóng đá đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cái này phách lối nam nhân. Đây là ý gì? Nếu như không có nhớ lầm, Lý Minh Vũ tại sử dụng cái này chúc mừng thủ thế thời điểm, giống như bị đánh cái kia chính là đã đầu hàng Chelsea. Hơn nửa hiệp liền bị Lý Minh Vũ đánh vào 6 cái cầu. Sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh nửa chàng cùng đơn trận người dẫn bóng ghi chép. Chẳng lẽ, cái này nam nhân đang còn muốn sân Old Trafford tái diễn một màn kia sao? Nghĩ tới đây, MU fan hâm mộ bóng đá càng thêm hoảng sợ. Nếu để cho Lý Minh Vũ tại sân Old Trafford đánh vào nhiều như vậy cầu, tòa này nhà hát của những giấc mơ liền muốn trở thành vĩnh viễn chê cười. Nhưng là, fan hâm mộ bóng đá cũng không dám đi tùy tiện suýt Lý Minh Vũ. Người nào không biết cái này nam nhân mặc dù nhìn xem dương quang xuất khí, nhưng là tâm nhãn nhỏ nhất. Cái này nếu là bốc lên ý chí chiến đấu của hắn, vậy chúng ta không hãy cùng Chelsea fan bóng đá đồng dạng bị người trở thành ngu ngốc rồi sao? Nhìn xem nhìn trên đài fan bóng đá lại nghĩ suýt. Lại không dám suýt dáng vẻ. Lý Minh Vũ lộ ra đắc ý biểu lộ. Muốn chính là loại cảm giác này. Cái này feel vô cùng thoải mái. 2-2. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không đến 3 phút. Manchester City đội liền đã san đều tỷ số điểm số. Thông qua Lý Minh Vũ dẫn bóng tăng thêm. Manchester City đội sĩ khí đã triệt để tăng vọt. Đối với những này đỉnh cấp cầu thủ tới nói, bọn hắn kỹ thuật dẫn bóng cùng thực lực, nhiều khi, cùng sĩ khí cùng trạng thái là móc nối. Sĩ khí cao, trạng thái tốt thời điểm, bọn hắn liền có thể phát huy ra 100% thậm chí 120% thực lực. Nhưng là tại trạng thái không tốt thời điểm, liền xem như ngừng cầu đều có thể ngừng ra cách xa 5 mét. Manchester City đội hiện tại chính là toàn viên trạng thái tăng lên. Phòng thủ bên trong không tiếc thể lực, tiến công bên trong nước chảy mây trôi. Trái lại MU đội, bị Lý Minh Vũ hai cái này dẫn bóng cho triệt để đánh về nguyên hình. Giữa trận triệt để mất khống chế, tiết tấu hoàn toàn bị Manchester City đội nắm giữ. Phút thứ 65, Lý Minh Vũ ở giữa sân lắc kéo Bruno Fernandes. Một cước dao giải phẫu tầm thường chọc khe cầu, đem MU đội hậu phòng tiến triệt để xé mở. Trầm mặc một trận Harry Kane, một cái xinh đẹp ngang chạy, tại Alaba phía trước lấy được quả cầu này. Sau đó một cái chân trái sút gôn động tác giả, đem Alaba triệt để lắc kéo. Sau đó chân phải đẩy bắn, đánh vào Manchester City đội phản siêu một cầu. Cái này dẫn bóng, triệt để thổi lên Manchester City đội tiến công kèn lệnh. 5 phút về sau, phòng thủ hậu phương đại loạn MU đội đưa ra ô long trợ công. Lúc so truyền về thủ môn lực lượng hơi nhỏ một điểm. Kết quả bị Ferran Torres trực tiếp từ phía sau nhanh chóng xông đi lên. Tại thủ môn De Gea đụng phải bóng đá trước đó. Một cước đâm bắn, đem bóng đá lần nữa đưa vào đến cầu môn bên trong. 4-2, phút thứ 75. Lý Minh Vũ đường biên nghiêng 45 độ truyền bên trong. Harry Kane lực áp Alaba, đánh đầu phá khung thành. 5-2, phút thứ 80, Lý Minh Vũ ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn, lần nữa xuyên thủng De Gea 10 ngón quan, hoàn thành hat-trick. 6-2, phút thứ 88, Manchester City đội phạt góc cơ hội, Lý Minh Vũ phạt ra phạt góc, Harry Kane lần nữa phô bày mình xuất sắc đánh đầu công phu. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến cao hơn cao lên nhảy, một cái anh tuấn sư tử hất đầu, đem bóng đá hung hăng nện vào MU đội cầu môn bên trong. 7-2, theo Lý Minh Vũ một cước sút xa lệch ra cầu môn.